Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 223, trở lại cùng không bằng trở lại. Ngoặc kép, Isen, ta thật có lỗi, ta rất xin lỗi. Đây là Isen tiến sĩ, thậm chí là tất cả mọi người ở đây, bao quát quen biết Tony Stark đến có vài chục năm James Rhodes. Lần đầu tiên nghe được hắn thật tâm thật ý nói xin lỗi. Tony Stark lúc đầu đều kế hoạch tốt rồi báo đáp thế nào Isen tiến sĩ. Đây là ân nhân cứu mạng, cũng là nói chuyện rất là hợp ý hảo bằng hữu. Càng đáng quý chính là trí lực phương diện còn có thể theo kịp hắn, nghe hiểu được hắn nói cái gì, có thể hiểu được ý nghĩ của hắn. Sau này nhất định phải thật tốt ở chung. Hứa thứ ất sinh phú quý cùng vinh hoa, mà bây giờ lại biết được, hắn Tony Stark cái mạng này, là một đôi vốn không che mặt mẹ con, hai đầu vô tội tính danh đổi lấy. Cái này làm sao cảm ơn, này làm sao báo đáp, nếu là không có cái này việc sự tình, nói báo đáp, kia là cố tình, kia là thành ý, nhưng bây giờ nói hoàn lại, kia là chửi đồng. Có thể đem mạng trả lại cho người ta sao? Núi vàng núi bạc, có thể đem người mua sống tới. Hám lợi đen lòng người khả năng không phải như vậy giá trị quan. Nhưng Isen tuyệt đối là, Tony Stark tin tưởng mình ánh mắt. Ân, chí ít tin tưởng mình bây giờ ánh mắt. Chí ít Isen nơi này tuyệt đối tin tưởng. Tony nhìn chăm chú lên Isen. Có cảm kích, cũng có áy náy. Cười lớn lấy trầm thấp nói ra, Isen, cái này, ta thật không biết nên nói cái gì cho phải. Cảm ơn người đã cứu ta mệnh, cảm ơn người còn nguyện ý cứu ta. Tại loại này tình huống dưới, thê nữ bởi vì Stark bị hại, trực tiếp giận lây sang Stark, cũng là nhân chi thường tình, liền liều mạng không cứu hắn, liền vì ác tâm Ten Ring, coi như báo thù. Dù sao không có những biện pháp khác, liền không thèm đếm xỉa cầm cái này liều mạng, cũng là có thể thông cảm được, cho nên mới lộ ra ân oán rõ ràng. Một lòng cứu người Isen tiến sĩ vĩ đại, vậy cũng chớ lãng phí nó. Tony, thật tốt còn sống, đừng lãng phí, đây không phải mỗi người đều có thể có cơ hội thứ hai. Gặp Tony Stark biểu hiện như thế, Isen tiến sĩ cũng không lại đắm chìm tại bi thương hồi ức bên trong. Đối với Tony cười cười, mang theo một tia vui mừng, một tia thoải mái, càng nhiều vẫn là mong đợi. Chuyện cũ đã qua, người sống, có thể làm được, chỉ có không quên mất, còn có để người mất nỗ lực, là đáng giá. Tony không có trả lời, chỉ là gật gật đầu. Hắn không phải giỏi về làm ra cam kết người, hắn sẽ chỉ đi làm phải làm ra cam kết sự tình. Làm được, để người khác trực tiếp nhìn thấy. Bergram căn cứ không quân, phi hành đường băng, nào đó khung C-17 máy bay vận tải phần đuôi mở ra cửa khoang. Aaron cùng Coulson đến đây cho Tony Stark cùng Rhodes thượng tá tiễn đưa. Tony Stark lòng chỉ muốn về. Vội vã trở về, Aaron cùng Coulson nhưng cũng không nghĩ tại cái này chim không thèm ị địa phương quỷ quái hớp gió. Ăn hạt cát, chỉ là người ta Tony Stark có tiền lớn phơi, có thể phủi mông một cái rời đi. Aaron cùng Coulson lại không được, cùng quân đội liên lạc, nhiệm vụ báo cáo chờ chút, còn có một chút cần kết thúc công việc, chỉ là nơi này lại không có Isen tiến sĩ thân ảnh. Isen tiến sĩ cuối cùng vẫn là từ chối nhã nhặn Stark cùng một chỗ về nước Mỹ mời. Có lẽ cùng một chỗ kinh lịch quá nhiều, quá phức tạp, vẫn là gặp nhau không bằng hoài niệm đi. Isen tiến sĩ lựa chọn về hắn tại mẫu thân của Thụy Sĩ bên kia một cái khác nhà. Đối với nơi đây, đồng dạng không có chút nào lưu luyến. Hắn ở chỗ này bỏ ra, chống lại. Đạt được cũng là cửa nát nhà tan, cùng lòng tràn đầy vết thương, chỉ có rời xa mới có thể tìm một khối yên tĩnh chỗ, yên lặng liếm láp vết thương. Tony Stark đối với cái này đồng dạng xoắn xuýt, lại không thể mở miệng, chỉ có buông tay. Tony ánh mắt nhưng cũng biến thành càng thêm kiên định, còn có một tia vội vàng, giống như là làm ra quyết định trọng đại gì, chờ không nổi muốn thực hành. Chuẩn bị lên đường lúc, Tony Stark bỗng nhiên đối với Aaron hỏi, ha ha, Walker đặc công, có suy nghĩ hay không tới vì ta công việc? Ta đang cần cái an toàn chủ quản, đãi ngộ, điều kiện gì gì đó, tùy ngươi mở, không thiếu tiền, ba chữ to, giống như cứ như vậy hiện ra ánh sáng vàng, lấp lánh tại thần hào chán. Huy, có suy nghĩ hay không quá nhà ngươi tài xế kiêm bảo tiêu happy ý nghĩ? Cái kia phòng người anh em cùng tựa như đề phòng cướp đại mập mạp. Tin hay không hắn vài phút khóc cho ngươi xem a. Aaron đối với Nini huynh mời chào, ngược lại là cũng không ngạc nhiên chút nào, dù sao biểu hiện ra năng lực xác thực đáng giá tán đồng. Cho dù là Stark cái này ngạo kiều, kỳ thật chỉ cần không phải đồng hành oan gia, không có để hắn cảm thấy uy hiếp, Stark vẫn là rất có thể nhìn thấy người khác sở trường. Chỉ là con hàng này có đôi khi chính là sẽ không thật dễ nói chuyện, thuần túy chính là làm giận thôi. Trong lòng vẫn là sách xong. Bất quá Aaron cũng chưa từng có phương diện này tâm tư. Xuyên Việt giả sao? Bức cách vẫn là phải cố gắng. Gia nhập SHIELD là vì mượn cái này một bộ ra. Là có bằng hữu giao dịch. Cũng là không thể quy về người nào đó dưới trướng. Có lẽ có thể trở thành bằng hữu, nhưng thuộc hạ vẫn là miễn đi. Dựa theo Aaron kịch thấu tư thế bên trong, Stark cự tuyệt gia nhập SHIELD lúc chính hắn lời nói, ngươi mời không nổi ta. Bên cạnh, Coulson ngược lại là nghe được có chút khẩn trương. Thật vất vả có như thế cái tiềm lực, còn muốn hảo hảo bồi dưỡng. Tương lai vì SHIELD lại thêm một thành viên trung tâm không hai siêu cấp mãnh tướng đâu. Cũng không thể bị vật chất lợi ích làm hoa mắt, không khuất phục tại vạn ác nhà tư bản a. Nếu là Aaron biết ý nghĩ, nhất định sẽ biểu thị các ngươi đều nghĩ đến nhiều lắm. Còn có, ngài đây là SHIELD vẫn là anh Turner phái Nam Ne a. Vạn ác nhà tư bản đều đi ra, ta tại SHIELD làm rất vui sướng. Ở chỗ này đi làm tựa như là về nhà. Đầu năm mùng một ta đều nghĩ tăng ca. Nơi này lão ca lại từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai, siêu ưa thích SHIELD. Khục, anh ngữ bác đại tinh thâm. Nói chung Aaron ý tứ chính là tạm thời không có đổi việc ý nghĩ. Bất quá vẫn là cảm ơn Stark tiên sinh mời. Stark bĩu môi, cũng không để ý, mà là tiếp lấy nói ra, tốt a, hắc, Walker đặc công, hừ, ta sẽ không quên những chuyện ngươi làm. Stark một mặt nghiêm túc, sau đó rồi, A Khôn chết chắc, Giê-xu cũng cứu không được hắn. Ngươi nói, Aaron khóe miệng không khỏi có chút run run, cái này chết ngạo kiều, trong lòng có lời hữu ích, cũng sẽ không thật tốt nói, căn bản là không có lớn lên cái miệng. Biết đến là minh bạch con hàng này đây là tại nói thiếu một cái nhân tình. Không biết coi là kết bao lớn thù đâu. Có đôi khi không đem con hàng này ngạo kiều thể ngôn ngữ phiên dịch thành người bình thường lời nói, người khác căn bản không biết hắn đến cùng muốn nói điều gì. Aaron cũng không để ý. Có thể soát cái khuôn mặt quen là được. Có thể nhớ kỹ phần nhân tình này đương nhiên cũng càng tốt. Chiếm được là nhờ vận may của ta, cũng không bắt buộc, tóm lại là muốn tới ngày còn dài. Vì vậy, Ron cũng chỉ là cười cười, cao giọng nói ra, chúc người sớm ngày khôi phục. Stark tiên sinh, thuận buồm xuôi gió, Aaron, đúng không? Nguyện ý, ngươi cũng có thể gọi ta Tony. Ngươi khá bảo trọng, Tony, đợi cho Tony cùng Rhodes thượng tá tiến vào trong máy bay. Sau cửa khoang hoàn toàn đóng lại, Aaron cùng Coulson hai người quay lại. Coulson vẫn có chút không yên lòng. Thỉnh thoảng nhìn vài lần Aaron. Có vẻ như vô tình hỏi. Người cùng Tony Stark nói chuyện cũng không tệ lắm sao? Làm sao? Đối với hắn giác quan không sai. Ha ha, đại biểu thiên ngôn vạn ngữ. Aaron trong lòng tự nhủ trung niên mép tóc tuyến đồng chí ngươi chớ có trêu. Ngươi chỗ nào biết cái kia hàng khó đối phó biết bao. Ta muốn mỗi ngày vây quanh hắn chuyển. Ta sớm tối cũng phải cùng ngươi. Mỗi ngày dậy sớm chuyện thứ nhất. Chính là soi gương quan sát mép tóc tuyến. Hệ thống thuộc tính đoán chừng đều không tốt dùng. Thói xấu như vũ trụ kế hoạch hóa gia đình tím chủ nhiệm. Ngươi nhìn hắn có tóc sao? Còn không phải cho toàn vũ trụ kế hoạch hóa gia đình đại nghiệp yêu sầu hết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.